Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, chương 10, nơi phát hiện vụ án. Có Chu Nhất Minh trợ giúp, Tần Phong đoàn người tiến vào trương ký lò rèn. Lò rèn bên trong, một tái trung niên bộ đầu ngăn cản Chu Nhất Minh. Hắn vóc người khôi ngô, có 1m85 tả hữu độ cao, vai rộng thể rộng, lông mày rậm mắt to. Ở trên mặt có một đạo vết đao, có vẻ hơi ác. Hỗ trợ Vân Sơn huyện bộ đầu, hắc đao khoái thủ Mạnh Bình Chương. Trong truyền thuyết, Mạnh Bình Chương một người tiêu diệt 38 tên sơn tặc. Trên mặt hắn vết đao cũng là ở khi đó lưu lại. Chu thiếu gia, nơi này là nơi phát hiện vụ án, không được tùy ý đi vào. Mạnh Bình Chương trầm giọng nói. Mạnh bổ đầu, ta đây không phải vẫn nghe nói thảm án diệt môn không có giải quyết sao? Vì lẽ đó, ta liền để ta sư phụ Tần Phong tới xem một chút, hy vọng có thể đủ giúp đỡ được việc. Chu Nhất Minh cười nói. Sư phụ. Mạnh Bình Chương liếc mắt Tần Phong. Tiểu tử này tựa hồ cùng Chu Nhất Minh lớn bằng, thế nào lại là sư phụ hắn? Bất quá Mạnh Bình Chương dù sao cũng là một cái người luyện võ. Từ Tần Phong bước chân, khí tức lồi lên Thái Dương huyệt, biết rõ đối phương võ lực không thấp, ngược lại là không nói thêm gì. Thảm án diệt môn thật sự là có chút phiền phức. Trước hết là Dương gia, thứ hai là Lưu gia, hiện tại lại xuất hiện trương ký lò rèn. Tìm nửa ngày, đều không có tìm đã có dùng manh mối. Nếu thật là tai họa yêu ma giết người, coi như là hắn hắc đao khoái thủ cũng không có bất kỳ cái gì giải quyết phương pháp. Nếu là Chu thiếu gia sư phụ, vậy thì xem một chút đi. Nhớ kỹ, không được sờ loạn cùng phá hoại hiện trường đồ vật. Mạnh Bình Chương nhắc nhở. Điểm này chúng ta biết rõ. Chu Nhất Minh nói. Tần Phong bắt đầu đánh giá trương ký lò rèn. Hôm qua đã tới trương ký lò rèn, nhưng là chỉ là tại cửa ra vào lưu lại một trận mà thôi, vẫn chưa tiến vào hậu viện. Trương ký lò rèn chia làm phía trước cửa hàng cùng mặt sau sân, sân đi về mặt sau, mà hai bên thì là nơi ở địa phương. Trương thợ rèn sẽ ngủ ở bên trái trên lầu, ở bên trái vị trí thì là có một cái giếng nước, phía bên phải thì là chất đầy một ít còn chưa chế tạo mỏ sắt cùng khuôn đúc. Mặt đất có từng cái ấn ký, như là nước đọng ấn ký. Trong sân có không ít ấn ký, nhất là tới gần giếng nước địa phương. Như vậy ấn ký, thế nhưng là ngày hôm qua, cũng không có dưới mưa. Tần Phong theo ấn ký, đi tới bên giếng nước, hướng về giếng nước nhìn lại. Giếng nước rất sâu, mặt nước cũng rất sâu, có ít nhất 7-8 mét dáng vẻ. Miệng giếng này kết nối lấy nước ngầm. Mạnh Bình Chương giới thiệu nói, lúc trước Dương gia, Lưu gia cũng có như vậy giếng nước. Vì lẽ đó chúng ta tra xét giếng nước tình huống, thậm chí phái người tiến vào giếng nước phía dưới, không thu hoạch được gì. Mạnh bổ đầu, ta nghe có người nói diệt môn chi họa là thủy yêu hành vi, có phải là thật hay không? Chu Nhất Minh thấp giọng nói. Nghe ai nói? Mạnh Bình Chương quay đầu lại nhìn Chu Nhất Minh. Ta cũng chỉ là nghe hạ nhân nói, trong huyện đều đang đồn đây. Chu Nhất Minh nói. Chu thiếu gia, thảm án diệt môn quan phủ vẫn đang tra, ngươi cũng không cần lời truyền miệng, cũng không cần hồ ngôn loạn ngữ, miễn cho ảnh hưởng nhân tâm. Còn hung thủ là người nào, chúng ta sẽ mau chóng tìm ra. Mạnh Bình Chương trầm giọng nói. Được được được, ta biết rõ. Chu Nhất Minh nhếch miệng cười nói. Thi thể đây? Tần Phong đột nhiên hỏi. Đa số cũng nhấc trở lại, chỉ còn dư lại một bộ Trương phu nhân thi thể vẫn còn ở nhấc. Mạnh Bình Chương nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu lên nhìn lại, hiện tại hẳn là khiêng xuống tới. Tần Phong cũng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn cái bộ khoái dùng lực dơ lên một bộ mập mạp thi thể, cơ hồ là chiếm cứ một cái qua nói, muốn di động cũng không phải một chuyện đơn giản. Đậu phộng, đó là cái gì? Là heo sao? Chu Nhất Minh kinh hô lên. Chu thiếu gia, Mạnh Bình Chương nhẹ giọng nói chuyện. Tần Phong trừng mắt Chu Nhất Minh. Ta không nói. Chu Nhất Minh lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Cái kia một bộ mập mạp thi thể chính là Trương Ký lò rèn lão bản Điểm Vương Thị. Trong truyền thuyết, Vương Thị thân cao không đủ 6 thước, nhưng lại có 300 cân trọng lượng, giống như một cái đại nhục cầu. Hôm nay mới thấy, xem ra cái tin đồn này là thật. Chẳng trách nàng thi thể là cái cuối cùng chuyển ra tới. Mà Vương Thị cũng là Trương thợ rèn Phương Sa biểu tỷ. Trương thợ rèn chính là bởi vì Vương Thị duyên cớ đi tới Trương Ký lò rèn, trở thành một thành viên trong đó. Oành, oành, oành, gọt kẹt, cầu thang phát sinh trầm trọng tiếng bước chân, còn có cái kia rợn người vặn vẹo âm thanh, phảng phất bất cứ lúc nào muốn đoạn một dạng. Thật vất vả, 4 tên bộ khoái đem Vương Thị cho khiêng xuống đến, ăn mặc một thân hoàng sắc áo bông, tay chân thay đổi, như là bị trương phành một dạng, sắc mặt cũng là một mảnh tái nhợt, từng khối thịt sưng vù lên, trên thân không ngừng có giọt nước rơi xuống, phát sinh thanh thúy thanh âm. Nàng là, Tần Phong đánh giá Vương Thị, từ trên người nàng cảm giác được một luồng kỳ dị hải sản mùi thối. Hơn nữa, tại này cỗ mùi thối bên trong, có một luồng lệnh người căm ghét khí tức. Luồng hơi thở này, cùng Tần Phong ngày hôm qua ở bỏ đi trong nhà đụng tới bạch y nữ tử có mấy phần tương tự. Chết đuối, Mạnh Bình Chương trầm giọng nói. Trương Ký lò rèn 7 người, tất cả đều là bị chết đuối. Trừ chừng 20 Trần Nhạc là ở lầu một bên giếng nước phát hiện. Những người khác đều là ở trên giường bị chết đuối. Thế nhưng chúng ta tìm khắp gian phòng, cũng không nhìn thấy cái gì có thể chết đuối nhân đại thùng gỗ. Nhất là có thể chứa đựng Vương Thị thùng lớn, lại càng là không có nhìn thấy. Tần Phong nhìn Vương Thị, phải tìm được lớn như vậy thùng gỗ, thật đúng là có chút độ khó khăn. E sợ, giết lợn dùng cái kia thùng lớn, có thể đủ chứa đủ đi. Không chỉ là Trương Ký lò rèn, Dương gia, người nhà họ Liễu, tử trạng đều là như vậy. Vì lẽ đó, chúng ta mới sẽ trọng điểm dò xét giếng nước. Thế nhưng những này giếng nước mặc dù là dẫn tới nước ngầm, có thể giếng nước dưới đáy lỗ hổng quá nhỏ, một người căn bản không qua được. Mạnh Bình Chương nói, chết đuối, giếng nước, nước ngầm. Tần Phong ánh mắt từ Vương Thị trên thân rời đi tới trên mặt đất, từng cái nước đọng ấn ký. Đa tạ, Tần Phong nói một tiếng tạ. Không cần khách khí, điểm ấy tin tức ngươi thoáng tìm hiểu một lần liền biết rõ. Mạnh Bình Chương ngẫm lại, hỏi nói, ngươi có thể có cái gì suy nghĩ? Ta không phải là bộ khoái, đối với những thứ này đồ vật cũng không biết. Bất quá, từ nơi này Vương Thị trên thân mùi vị, có nồng nặng hải sản mùi thối cùng một luồng kỳ lạ tà khí, vô cùng có khả năng chính là tai họa đồ vật. Tần Phong nói, tai họa đồ vật. Mạnh Bình Chương nhíu mày, hắn nhất không hy vọng chính là cái này. Mạnh bộ đầu, không biết 2 lần trước Dương gia diệt môn, Lưu gia diệt môn cùng lần này có quan hệ hay không? Tần Phong hỏi. Mạnh Bình Chương hồi tưởng một chút, nói, ngược lại là không có bao nhiêu quan hệ. Dương gia là làm lá trà, Lưu gia là tơ lụa, 3 nhà duy nhất liên hệ chỉ sợ sẽ là giếng nước. Đón đến, Mạnh Bình Chương lại nói, đúng, 3 nhà đều có một lần nữa làm theo yêu cầu thành hoàng pho tượng. Thành hoàng pho tượng. Tần Phong ánh mắt dùng mình. Tần Phong tiên sinh, ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì? Mạnh Bình Chương hỏi. Ta, Tần Phong vừa định đáp lại, lại dừng lại. Thần cấp lựa chọn trình tự kích phát, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân.